Thể tu chi tổ, chương 349, xích luyện ma công quan trọng. Góc truyện audio.com, Lục Khôn không có chú ý cự đại thạch trụ trên cấm chế. Mà chính là mượn nhờ cực mạnh thị lực, tỉ mỉ quan sát lấy hai cái đối thủ vũ khí. Hắn biết có chút hơi mập nam tử là xích luyện tông một vị khác trúc cơ đại viên mãn đệ tử. Cũng chính là cái kia đối với xích luyện tông nam nữ trong miệng nhị sư huynh. Thái năm được mùa tu luyện là xích ma công. Căn cứ Lục Khôn từ cái kia đôi nam nữ trong lúc nói chuyện với nhau lấy được tin tức. Hắn có thể đại khái đánh giá ra thái năm được mùa thực lực so phổ thông trúc cơ đại viên mãn mạnh lên một số. Nhưng là cùng thập đại môn phái chân chính hay tâm đại sư huynh chắc hẳn. Vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Không phải vậy vị kia nam tu cũng sẽ không ngấp nghé hắn yêu ma danh thơm ngài. Lúc này thái năm được mùa chính thao túng hai cây màu đỏ nhạt phi châm pháp khí. Phi châm tốt nhất giống ẩn chứa đặc biệt uy năng, mỗi một kích đều có thể đánh vào cấm chế tắc hơn. Cái này khiến Lục Khôn đối với người này coi trọng mấy phần. Lấy hắn luyện khí tạo nghệ, nhìn xa xa đối với pháp khí, liền biết là một đối ba cấp nguyên bộ phi châm pháp khí. Tăng thêm xích ma không ăn mòn đặc tính. Đối với phi châm xuyên thấu lực không thể khinh thường, chỉ muốn là song châm hợp nhất, xuất kỳ bất ý công kích đến hắn, còn có chút phiền phức, tuy nhiên sẽ không đối với hắn sinh ra uy hiếp, nhưng là tiếp xuống Lục Khôn muốn cùng Điền Nhân Kiệt chiến đấu. Điểm ấy phiền phức rất có thể xáo trộn công kích của hắn tiết tấu. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía một vị khác trung niên nam tử. Cũng chính là lần này cần diệt sát kẻ địch mạnh mẽ. Điền Nhân Kiệt hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt thao túng một kiện xích sắc chảo hình dáng pháp khí. Nhìn cấm chế phản ứng liền biết cái này đỏ chảo uy lực so song châm cường rất nhiều. Mà lệnh Lục Khôn cảm thấy bất an là, hắn chỉ dựa vào hai mắt, thế mà vô pháp đánh giá ra cái này đỏ chảo là cấp bậc gì pháp khí. Ngay tại Lục Khôn quan sát cái này biết công phu, trên trụ đá cấm chế rất nhanh liền bị hai người đánh vỡ. Sau đó thì có hai cỗ thần thức từ trên người bọn họ tuôn ra. Tỉ mỉ tại bốn phía dò xét một phen, Lục Khôn thân thể thần kinh, cảm thụ được cái này hai đạo lực lượng thần thức, thở phào một hơi, hắn cảm giác được cái này hai cỗ lực lượng thần thức cường độ. Thì so tầm thường trúc cơ đại viên mãn cường lớn một chút dáng vẻ. Nói cách khác hai người thần thức không tính xuất chúng. So kết đan kỳ tu sĩ kém xa. Nếu là thần thức quá cường đại, cái kia Lục Khôn tốc độ ánh sáng tiết tấu chiến đấu thì dễ dàng bị đối thủ đuổi theo. Điền Nhân Kiệt bọn họ dò xét một phen về sau. Giống như không có phát hiện tình huống dị thường. Đương nhiên, càng không có phát giác được Lục Khôn tồn tại. Hai người bọn họ tại cửa ra vào một lần nữa bố trí một cái pháp trận phòng ngự. Liền đi tiến cái này thạch trụ động phủ, Lục Khôn trông thấy hai người này sau khi đi vào, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tới gần. Có thể đi không bao xa, hắn bắp thịt thần kinh bên trong lại cảm thấy đến trước đó một cỗ thần thức một lần nữa dò xét mà đến. Cái này khiến Lục Khôn trong lòng thầm mắng không thôi. Nếu không phải khác thủ đoạn bí ẩn, thật là có khả năng bị cái này giảo hoạt đối thủ phát hiện. Chờ lần này thần thức dò xét xong sau, Lục Khôn tiếp tục chờ đợi một hồi, liền chậm rãi đi về phía trước, hắn nhìn lấy Điền Nhân Kiệt bọn họ tiến vào thạch trụ động phủ. Thầm nghĩ lấy như thế nào mai phục hai người, nơi này có rất nhiều thạch trụ cách trở, vô pháp như lần trước như thế dùng cùng loại với đao trận chiêu thức đánh lén. Mà lại hai người kia trúc cơ đại viên mãn tu vi. Khoảng cách hơi xa, bọn họ khẳng định tới kịp phòng ngự. Ta rất dễ dàng bỏ mất cơ hội. Suy tư một hồi, Lục Khôn nhìn chung quanh một chút. Phát hiện trước mắt thạch trụ động phủ chỉ có động khẩu bộ phận bị bố trí xuống cấm chế. Động khẩu phía trên, cũng chính là thạch trụ cách mặt đất hai trượng trở lên bộ phận. Không có bất kỳ cái gì trận pháp cấm chế. Lục Khôn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thì nhảy đến hai trượng nhiều độ cao, tiếp lấy tay trái của hắn ngón trỏ chế trụ trong trụ đá nhỏ bé khe hở. Chỉ bằng một ngón tay đem toàn bộ thân thể kéo lại. Đối với ở hiện tại Lục Khôn tới nói, so hô hấp còn muốn nhẹ nhàng thoải mái. Tiếp lấy Lục Khôn thì co vào nội tạng một chút bắp thịt. Đem thể nội tốc độ máu chảy chậm dần đến cực hạn. Chỉ chốc lát hắn máu trong cơ thể nhiệt độ cũng hạ thấp xuống đến. Cùng bên cạnh không khí nhiệt độ không có gì khác biệt. Đây là Lục Khôn đang bị Vương Thế Thông cảm giác được thể nội tràn đầy khí huyết về sau. Phát giác được nhược điểm, bất quá đối với thân thể trưởng khống lực cực mạnh hắn tới nói. Rất dễ dàng tìm đến ứng đối chi pháp, chỉ cần hắn đem huyết dịch lưu động tốc độ xuống đến thấp nhất. Như vậy cái này tràn đầy khí huyết cơ hội thu liễm. Tại khoảng cách không gần tình huống dưới, truyền thống tu tiên giả rất khó cảm ứng được, Điền Nhân Kiệt cũng không biết bên ngoài có cái cường địch tại mai phục. Hắn lúc này thần tình kích động tra duyệt trong tay một cái ngọc giản. Dưới chân hắn, thì là một bộ ăn mặc rách dưới pháp bào hình người bạch cốt. Tại bạch cốt bên cạnh làm theo tán lạc một số phổ thông đan dược ngọc giản. Phù lục cùng một đôi ngân câu pháp khí. Thái Năm được mùa nhìn trên mặt đất hài cốt, cùng một số không quá đáng tiền di vật, thần sắc có chút cảm xúc, trước mắt cái này hài cốt, hẳn là bọn họ trước đó nói tới cái vị kia một lòng nghiên cứu xích luyện ma công hướng sư thúc. Thái Năm được mùa trước đó còn có ôm lấy một tia ảo tưởng. Vị sư thúc này khả năng đã là kết đan kỳ tu sĩ. Bất quá khi hắn nhìn thấy cái này thi thể về sau, liền biết vị này kỳ tài ngút trời sư thúc, coi như suy luận ra xích luyện ma công, cuối cùng vẫn là kết đan thất bại. Hắn Thái Năm được mùa tuổi không lớn lắm, chỉ có hơn 100 tuổi, tuy nhiên còn thừa thọ nguyên chuyển tu xích luyện ma công cũng có mấy phần khả năng. Nhưng là hắn nhìn thấy vị này hướng sư thúc hạ tràng, thì âm thầm hạ quyết tâm, tại yêu ma trong đảo. Trực tiếp mượn nhờ dồi dào linh khí cùng chính hắn chuẩn bị xích huyết nguyên đan. Trùng kích kết đan kỳ, dù sao tiến vào kết đan kỳ, thọ nguyên mới sẽ đạt tới 500 năm, có sung túc thọ nguyên, mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn, nếu không giống như vị này hướng sư thúc một dạng, coi như công pháp cường đại tới đâu, tu vi đột phá không, sau cùng cũng là biến thành một đống hài cốt. Thì ra là thế, còn tốt trước lại tới đây. Nhìn thấy hướng sư thúc thủ chát, nếu không coi như ta chi chuẩn bị trước lại đầy đủ. Trùng kích kết đan kỳ 89 phần 10 biết thất bại. Ngay tại Thái Năm được mùa ngẩn người trong khoảng thời gian này. Điền Nhân Kiệt đã đem cái này trong ngọc giản nội dung tra xét song song. Một mặt vẻ may mắn nói, Thái Năm được mùa nghe vậy, sắc mặt trì trệ nói. Đại sư huynh, không thể nào, những tinh huyết đó, xích huyết nguyên đan, dịch thiên đan cái này nhưng đều là chân quý cùng cực bảo vật. Vạn coi như thế, xích luyện ma công tấn thăng kết đan kỳ tỷ lệ còn có thấp như vậy. Điền Nhân Kiệt 10 phần cảm khái nói ra, sư đệ, người cũng đã biết xích luyện ma công vì sao gọi là xích luyện ma công. Tách, chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta gọi là xích luyện tông sao? Nhìn lấy đại sư huynh lắc đầu, Thái Năm được mùa hiểu được, vâng, trước có công pháp, lại có môn phái, nguyên cớ tên là cùng công pháp nội dung có quan hệ. Xích luyện hai chữ chỉ là tinh luyện tinh huyết, cũng có thể nói là công pháp được thần thông, những thứ này chúng ta đều biết, vậy còn dư lại cũng là, ma công, hai chữ này, Điền Nhân Kiệt thở dài nói, môn công pháp này kết đan quan trọng trừ tinh huyết bên ngoài. Ngay tại ở cái này, ma, chữ, mà cái chữ này một mực bị ta coi nhẹ rơi. Thái Năm được mùa tựa như nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ cái này ma chỉ chính là ma khí? Điền Nhân Kiệt gật đầu nói. Không sai, dựa theo hướng sư thúc cái này ngọc giản ghi chép, xích luyện ma công nếu là không có nồng hậu dày đặc ma khí tương trợ. Gần như không có khả năng kết đan thành công. Cách chương.